Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, chấp hành kế hoạch. Trồ phu tướng quân, địa cầu khu vực trong phòng chỉ huy, một tên tham mưu tác chiến nhân viên thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi tới. Sau đó bám vào trồ phu tướng quân bên tai nhẹ nhàng nói. Tuần tra quan trắc khu vực đã xác nhận, thắng lợi phi thuyền đã tự hủy, một tia thống khổ trong nháy mắt bò lên trên trồ phu tướng quân. Cái chán, thân là em ức tướng quân lão bộ hạ, trồ phu tướng quân cùng em ức tướng quân hợp tác mấy trăm năm thời gian. Thậm chí, trồ phu tướng quân lúc trước lưu trên địa cầu không chịu rút lui cũng có thật nhiều nguyên nhân. Là bởi vì em ức tướng quân. Bởi vì trồ phu biết, em ức tướng quân là một cái đáng giá đi theo thống soái. Em ức tướng quân là cấp trên, là thống soái, đồng thời cũng là khoan hậu cơ chí huynh trưởng. Mà bây giờ, hắn chết, hắn nương theo lấy thắng lợi phi thuyền ầm vang nổ tung. Tại này đen nhánh vô biên trong thái không, tại vô số robot vờn quanh phía dưới chết. Mà em ức tướng quân ban đầu có thể không hẳn phải chết. Rất đơn giản, chỉ cần đổi một người qua chấp hành nhiệm vụ này mặc dù nhưng nhiệm vụ này là hẳn phải chết. Nhưng trồ phu tướng quân biết, cái này trong căn cứ tất cả mọi người hội cam nguyện thay thế em ức tướng quân chỉ cần đổi một người, em ức tướng quân sẽ không phải chết, mà đổi một người đại giới. Nhiều nhất tối đa cũng vẻn vẹn bởi vì chiến thuật tố dưỡng không đủ. Dẫn đến robot bị kéo trì hoãn ở giữa ít hơn như vậy mấy mươi phút một giờ mà thôi. Mà mấy mươi phút một canh giờ, thực sự không đủ đổi lấy em ức tướng quân sinh mệnh. Đạo lý này ai cũng biết. Nhưng em ức tướng quân dùng mấy trăm năm qua thống lĩnh quân đội mang đến quyền uy. Thậm chí có chút không thèm nói đạo lý phủ định người khác đề nghị. Kiên trì chính mình qua chấp hành nhiệm vụ này, mà làm như vậy nguyên nhân. Trồ phu tướng quân vô cùng rõ ràng, lúc trước phát sinh ở Lạp cách 728 tinh hệ bên trong sự tình thật không phải ngài trách. Nhiệm, dân chúng không có quái tội ngài, cơ quan chấp pháp cũng không có liền ngài lúc trước hành vi sách ra bất kỳ dị nghị gì. Nguyên thủ càng là đại biểu chính phủ cùng quân đội xác nhận ngài lúc trước hành vi đang lúc tính. Thậm chí, liền liền những cái kia chiến tử chiến sĩ tại trước khi chết một khắc này đều tại trấn an ngài. Tất cả mọi người không có quái tội ngài, vì cái gì chính ngài thủy chung vô pháp buông xuống tâm kết này. Trồ phu tướng quân dụng hai tay che chính mình mặt. Phòng chỉ huy trong nháy mắt này cũng xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, trồ phu tướng quân một lần nữa ngẩng đầu. Này bôi vẻ thống khổ đã lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Kiên nghị cùng quả cảm một lần nữa đến trồ phu tướng quân trên khuôn mặt. Bởi vì trồ phu tướng quân biết, em ức tướng quân sở dĩ có thể đi thong dong chịu chết. Là bởi vì hắn biết mình nhất định sẽ thay thế hắn làm tốt tiếp xuống chỉ huy tác chiến công tác. Ở thời điểm này, ai cũng có thể bi thương. Chỉ có mình không thể. Xác nhận thắng lợi phi thuyền tự hủy tình huống. Trồ phu tướng quân lạnh lùng nói. Cùng, xác nhận đạo thứ nhất phòng tuyến phòng thủ tình huống. Tại đạo mệnh lệnh này phía dưới, phòng chỉ huy bắt đầu lại từ đầu bận rộn. Sau một lát, một tên tham mưu tác chiến báo cáo, thắng lợi phi thuyền triệt để tự hủy, cả chiếc phi thuyền đang tận lực an bài tự bảo hệ thống phía dưới nổ nát thành nhỏ bé nhất toái. Phiến, robot quân đoàn đem vô pháp từ thắng lợi phi thuyền thi thể phía trên thu hoạch đến trừ tài liệu. Ngành học kỹ chi bên ngoài bất kỳ khoa học kỹ thuật gì. Một tên khác tham mưu tác chiến nói. Đạo thứ nhất phòng tuyến đã trăm ngàn chỗ hở, đã có 73 chỗ địa điểm bị đột phá. Phòng thủ nhân viên đã triển khai cùng robot quân đoàn tiếp xúc chiến. Các chiến sĩ thương vong rất lớn, trồ phu tướng quân lạnh lùng nói, khởi động khẩn cấp dự bị tự động phòng ngự hệ thống. mệnh lệnh các chiến sĩ tại tự động phòng ngự hệ thống yểm hộ phía dưới lui giữ đạo thứ hai phòng. Đạo thứ nhất phòng tuyến là ngoài trụ sở xác, đạo thứ hai phòng tuyến thì là khu vực một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như đạo thứ hai phòng tuyến cũng bị đột phá, như vậy khu vực khu sinh hoạt, nghiên cứu khoa học khu, vật tư dự trữ khu các loại đem trực tiếp bại lộ tại robot quân đoàn công kích phía dưới. Đạo thứ hai phòng tuyến bị công phá, khu vực cũng liền xong. Tiếu Vân vị trí khu nồng cốt tuy nhiên cũng có phong tỏa hệ thống. Nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là sau cùng bảo hiểm biện pháp, trèo trống không bao lâu thời gian. Trong phòng chỉ huy bầu không khí càng nặng nề, các tham mưu tác chiến đều đang khẩn trương làm việc. Từng đầu tình hình chiến đấu tin tức bị phản hồi đến nơi đây. Sau đó thông qua toàn bộ tham mưu đoàn đội cùng trồ phu tướng quân xử lý. Lại bị đến hạng nhất tác chiến các chiến sĩ nơi đó. Ở thời điểm này, trồ phu tướng quân trong óc không biết vì cái gì đột nhiên toát ra hai cái thành ngữ. Theo thứ tự là ngoan cố chống cự, cùng đóng cửa đánh chó. Cái này khiến trồ phu tướng quân nhịn không được có chút cay đắng nghĩ đến. Thật sự là không nghĩ tới. Hai cái này thành ngữ vậy mà cũng sẽ có bị dùng để hình dung nhân loại chúng ta chính mình thời. Điểm, đem trong óc có chút quái dị suy nghĩ vãi ra. Trồ phu tướng quân lại một lần nữa đem tinh thần tụ tập đến chiến đấu trên sự chỉ huy. Phòng chỉ huy tác chiến tiếp xúc đến vẻn vẹn từng đầu chiến báo. Mà tại chân thực trên chiến trường, những chiến báo này chỗ mang ý nghĩa đồ vật liền ngay thẳng mặt tàn khốc lời. Chấn thiên hỏa lực oanh minh bên trong, vô số robot như là như châu chấu bao phủ cả phiến thiên địa. Chúng nó đem khu vực toàn bộ nhi vây lại, thậm chí nhượng giữa trưa ánh sáng mặt trời đều không thể chiếu xạ qua tới. Tại vô cùng vô tận robot không ngừng tiến công phía dưới. Khu vực toàn bộ nhi sắc ngoài, bao quát dùng cho ngụy trang cùng phòng ngự sơn thể đều bị toàn bộ nhi bóc ra rơi. Tầng thứ hai phòng tuyến đã rõ ràng bại lộ tại robot ánh mắt phía dưới. Bên trên bầu trời như cũ có vô cùng vô tận robot hạ xuống tới. Chúng nó không chỉ có đáp xuống nơi này, cũng hạ xuống mặt đất bóng địa phương còn lại. Địa cầu đồng hồ trên mặt có 70% là hải dương. Cho nên, đại khái 70% robot liền hạ xuống trong hải dương. Thường ngày hung mãnh sinh vật biển tại robot trước mặt trở nên giống như con kiến yếu. Ớt, vô luận là hung mãnh cá mập vẫn là nhỏ yếu tiểu hà hết thảy không có trốn qua robot giết hại sinh. Vật hội có ý thức bảo đảm tự thân nguyên tố cấu thành duy trì ổn định. Mà đây đối với robot tới nói đồng dạng hữu ích chỗ. Bởi vì thông qua giết hại sinh vật đến thu hoạch tự thân cần nguyên tố muốn so với chính mình đi. Khai hoang cũng tinh luyện muốn tiết kiệm sự tình lời. Thế là, xanh thảm nước biển tại thời khắc này liền biến thành hồng sắc. Tại thời khắc này, hải dương bị máu tươi cùng thịt nát cùng hài cốt thi thể tràn đầy. Thoạt nhìn như là địa ngục. Hải dương, khắp nơi, băng xuyên, tuyết nguyên. Cao sơn, trên địa cầu hết thảy đều tại robot đến về sau cực trong thời gian ngắn phát sinh nghiêng trời lệch. Đất biến hóa, robot quân đoàn không ai địch nổi. Địa cầu sinh thái dùng vài tỷ năm thời gian tiến hóa ra mấy ngàn vạn giống loài hết thảy không là. Người máy quân đoàn đối thủ, giờ phút này, cả viên trên địa cầu, vẻn vẹn chỉ có nhân loại khu vực còn đang khổ cực trèo trống bên trong. Ngoại giới là sâu nặng khó khăn, Tiếu Vân ở chỗ đó phương thì như cũ duy trì lấy nhàn hạ cùng bình thản. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, nơi này chủ nhân cũng không có tâm tình đến hưởng thụ những vật này. Tiếu Vân như cũ tại máy tính trước đó khẩn trương làm việc. Tại sóng não đưa vào thiết bị cùng thân thể đưa vào thiết bị cộng đồng trèo chống phía dưới. Tiếu Vân trong óc những cái kia cấu tứ bị lấy một loại nhanh đến không cách nào hình dung tốc độ. Đưa vào trong máy vi tính. Tại thời khắc này, Tiếu Vân tựa hồ cùng máy vi tính hòa làm một thể. Đó là rất kỳ diệu một loại cảm giác, tựa như là máy vi tính không hề vẻn vẹn một kiện công cụ, mà chính là biến thành chính mình một phần thân thể, thành vì đầu óc mình phần ngoài kéo dài. Tại một bộ này hệ thống bên trong có minh xác phân công, nặng nề tính toán giao cho máy vi tính đi làm, cần trí tuệ đến xử lý đồ vật thì tại Tiếu Vân trong óc thử lại phép tính. Tại loại trạng thái này phía dưới không biết duy trì bao lâu. Tại gõ một chữ cuối cùng phù về sau, Tiếu Vân bỗng nhiên dừng lại. Từ cái chủng loại kia hư huyễn thế giới đến hiện thực thế giới bên trong, bỗng nhiên cắt cách nhượng Tiếu Vân suy nghĩ có chút hoảng hốt. Nhưng trong nháy mắt Tiếu Vân liền kịp phản ứng. Tiếu Vân lại điều khiển máy vi tính đối với mình trước đó chỗ đưa vào tất cả mọi thứ tiến hành một cái toàn diện thử lại phép tính. Đến cuối cùng chuyển vận kết quả hiện ra tại Tiếu Vân trước mặt. Lại đúng là mình đoán trước như thế thời điểm. Tiếu Vân tài trùng điệp buông lỏng một hơi. Không lo được trong óc này như là kim đâm một dạng đau đớn. Tiếu Vân nhanh chóng đem những cái kia trình tự thượng truyền đến máy phát tín hiệu server phía trên. Bởi vì trình tự lượng quá mức to lớn nguyên nhân, quá trình này hao phí đại khái 5 phút đồng hồ thời gian. Tại cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Tiếu Vân hướng Emerg tướng quân phát ra truyền tin thỉnh cầu. Báo cáo chính mình tình huống công tác, nhưng có chút vượt quá Tiếu Vân đoán trước là cho mình lời nói cũng không phải là Emerg tướng quân, mà chính là Trổ Phu tướng quân. Trổ Phu tướng quân trầm ổn ra lệnh, lập tức chấp hành đồng phát đưa trình tự. Tiếu Vân chưa kịp suy nghĩ Emerg tướng quân đi nơi nào. Tại thanh tiến độ đi xong sau, Tiếu Vân quả đoạn đè xuống gửi đi cái nút. Trong nháy mắt, một trận trầm thấp tiếng ông ông vang vọng cả cái căn cứ, đó là dẫn lực sóng thông tấn nghi công tác. Chỗ phát ra âm thanh, làm xong đây hết thảy, Tiếu Vân triệt để co quắp đến trên ghế. Tuy nhiên có thuốc kích thích kế hoạch trèo trống, Tiếu Vân như cũ cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong tâm linh dã rời. Nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc nghỉ ngơi sau. Cho nên Tiếu Vân như cũ tại ép buộc chính mình duy trì thanh tỉnh. Mãi cho đến 2 phút đồng hồ về sau, sở hữu tin tức gửi đi hoàn tất mới thôi. Tin tức gửi đi hoàn tất, tiếp xuống hết thảy cũng không phải là Tiếu Vân có khả năng nắm giữ. Tại thời khắc này, Tiếu Vân không có vội vã xem xét chấp hành kết quả, cũng không có đi ra khỏi khu nồng cốt qua cùng các nhân viên làm việc đoàn tụ, mà chính là như cũ ở lại đây lặng yên suy nghĩ cái gì. Tiếu Vân tưởng đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhưng ở Tiếu Vân trong óc xuất hiện nhiều nhất vẫn là những cái kia lúc trước cùng mình một đạo chấp hành lừa gạt kế hoạch các khoa học gia. Từng gương mặt một bàng, từng câu lời nói không ngừng trong đầu thoáng hiện, từ ban đầu mấy ngàn người mãi cho đến sau cùng chỉ còn chính mình một người. Con đường này rốt cục bị đi đến, các đồng bạn cũng đều chết đi, chỉ có chính ta đi đến điểm cuối. Tiếu Vân có chút cay đắng nghĩ đến, mặc kệ lừa gạt kế hoạch cuối cùng chấp hành kết quả như thế nào, chúng ta đều hết sức đó a. Emerg tướng quân nhất định rất lợi hại quan tâm lừa gạt kế hoạch chấp hành. Chi tiết, ta vẫn là hướng đi hắn hồi báo một chút đi. Nghĩ như vậy, Tiếu Vân đứng lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.